Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, cường thế nghiền ép. Đã ngươi chê chúng ta ít người, vậy ta liền lại để một chút người đến tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, ở đây không ít người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm cùng vẻ khinh thường đến. Mang theo trào phúng cùng khinh thường thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bây giờ gọi người tới kịp a. Tyron, người đừng đùa chúng ta khôi hài. Chấm ngoặc kép, kiếm ma Kaido một mặt nghiền ngẫm nói. Chậc chậc, Tyron ngươi thật là biết phô trương thanh thế. Hù dọa người a. Hắc ám chi thần áp thần sắc băng lãnh một mặt nghiền ngẫm. Sắp chết đến nơi còn nói khoác mà không biết ngượng. Thú liệp chi thần Diana mỹ lệ trên gương mặt, càng là hiện ra nồng đậm khinh thường cùng vẻ khinh bỉ tới. Tyron, người muốn gọi người lời nói, tốt nhất nhiều gọi một chút. Không phải vậy lời nói còn chưa đủ bản thân nhét kẽ răng a, chiến thần Ares cũng là tại lúc này. Cười lạnh nói, Tyron, người cái này phô trương thanh thế phương pháp cho ta có chừng có mực đi. Kiếm hoàng Mihawk trong, mắt thiểm quang lấp lóe, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phô trương thanh thế, có chừng có mực. Nghe được kiếm hoàng Mihawk bọn người lời nói, Lam Phong trên mặt vẻ đăm chiêu không khỏi càng thêm nồng đậm. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng kiếm hoàng Mihawk, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi, con người của ta chưa từng có phô trương thanh thế thói quen. Cái thế giới này hẳn là ít một chút phương pháp, nhiều một chút chân thành. Chẳng lẽ nói không phải sao? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Sau đó tại ánh mắt mọi người phía dưới nhẹ nhàng địa đánh một cái thanh thúy búng tay. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong cái này thanh thúy búng tay vang lên. Một trận có mạnh mẽ tiếng bước chân lại là từ ngoài phòng khách truyền đến. Khiến cho đến kiếm hoàng Mihawk, hắc ám chi thần áp, thú liệp chi thần Diana đám người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Không khỏi hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tên ăn mặc màu trắng bạc tuxedo Âu phục, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh tây mũ, lộ ra càng tiêu sái phiêu giật hoa hạ nam tử cùng một tên khuôn mặt cương nghị, như là đao tước, ăn mặc màu xanh sẫm trang phục sặc sỡ, trên bờ vai khiêng một thanh barret đánh lén đại pháo hoa hạ nam tử chính cất bước từ trong đường. Hầm đen kịt chậm chậm đi tới, một cỗ phiêu giật mà lộ ra cực kỳ cường hãn, tràn đầy sắc bén vị đạo khí tức thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Khiến cho đến ở đây không ít người đều là cảm giác được một cỗ nguy cơ. Âm thầm kinh hãi, trên mặt càng là hiện ra một vòng không che giấu chút nào vẻ mặt ngưng trọng tới. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được cái này hai tên nam tử thực lực bất phàm. Bọn họ không là người khác chính là Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu ông trùm giấu mặt. Lam Phong huynh đệ có được tạp bài vương tử danh xưng nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Long Thứ Lang. Vương Tần Dương, tuy nhiên Lam Phong hôm nay tới đây phía Tây Hắc Ám thế giới chỉ đem Vương Tiểu Xuất. Nhưng là sớm lúc trước hắn liền đem Hắc Ám thế giới đường đi nói cho Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân. Tại Lam Phong khởi hành sau một ngày, nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân liền cùng Lang Vương Tần Dương cùng nhau khởi hành đi vào phía Tây Hắc Ám thế giới. Vương Tiểu Xuất chỉ là Lam Phong tìm đến tại phía Tây Hắc Ám thế giới trợ thủ một trong. Khi biết Thiên Thần Cung theo Địa Ngục Thâm Uyên có liên hệ về sau, Lam Phong liền biết nương tựa theo Quân Vương Điện lực lượng rất khó bình định trấn áp phía Tây Hắc Ám thế giới náo động, ổn định cục diện. Vì nhanh chóng xử lý tốt phía Tây Hắc Ám thế giới bên này sự tình, Lam Phong không chút do dự mời đến Vương Tiểu Xuất, Âu Nguyệt Vân, Tần Dương bọn người, vừa rồi kích thương kiếm Ma Kaido. Tại nghìn cân treo sợi tóc cứu Vương Tiểu Xuất một thương kia chính là từ Long Thứ Lang Vương Tần Dương đánh ra, tạp bài vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Long Thứ Lang Vương Tần Dương mới là Lam Phong hàng hiệu nhất. Cũng là hắn sở dĩ từ đầu đến cuối tại đối mặt kiếm hoàng Mihawk bọn họ cái này cường đại đội ngũ mà lộ ra bình tĩnh như thế nguyên nhân. đối với Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương thực lực, Lam Phong rất rõ ràng. Hai người này thực lực có thể nói là thâm bất khả trắc. Cho nên, hiện tại Lam Phong mặt mỉm cười, một mặt ý cười cùng nghiền ngẫm mà nhìn xem cái kia một mặt giật mình kiếm Hoàng Mi Hawk. Các ngươi mẹ hắn, trước đó không phải các loại trào phúng, các loại khinh thường, nói ta gọi không đến người a. Làm sao hiện tại ta gọi tới người? Các ngươi lại có vẻ ngu xuẩn. Đối với kiếm Hoàng Mi Hawk, thú liệp chi thần Diana trên mặt bọn họ biểu lộ cùng phản ứng Lam Phong có thể nói là tương đương. Hài lòng, bọn họ là, nhìn lấy cái kia cất bước đi vào trong đại sảnh nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Long Thứ Lang. Vương Tần Dương, kiếm Hoàng Mi Hawk, kiếm Ma Kai Đô, Hắc Ám chi thần Áp, thú liệp chi thần Diana bọn người đều là trừng to mắt. Một mặt hoảng hốt cùng hãi nhiên. Thân là cường giả bọn họ tự nhiên năng đầy đủ cảm nhận được Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương. Cường đại, cho dù là luôn luôn tự đại, cuồng vọng cùng cực, không coi ai ra gì chiến thần Ares mi đầu tại lúc này cũng là không khỏi nhăn lại đến. Trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng đến, thân là cường giả hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được tạp bài vương tử Âu Nguyệt Vân cùng Long Thứ. Lang Vương Tần Dương bất phàm cùng cường đại. Tyron đại nhân, bọn họ là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia thần sắc bình tĩnh đi tới Âu Nguyệt Vân cùng Long Thứ Lang Vương Tần Dương. Một bên tử linh chiến tướng Vũ Thương một mặt rung động, nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Huynh đệ của ta, nghe được tử linh chiến tướng Vũ Thương lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt, một mặt tự hào nói ra, hắn có thể có Âu Nguyệt Vân. Tần Dương dạng này huynh đệ xác thực đầy đủ cảm thấy tự hào. Mà nguyên bản hắn chả hẳn là có càng nhiều dạng này huynh đệ. T. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói, mọi người tại đây đều là nhịn không được hít sâu một hơi đến. Một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Tyron Lam Phong cùng hắn quân vương điện cùng đủ cường đại. Thế nhưng là tại tăng thêm Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương hai cái này thực lực cường đại có thể xưng khủng bố huynh đệ, như vậy quân vương điện thực lực cho dù là so với thiên thần cung đến cũng không hề yếu. Nếu như lại thêm Tyron cái kia rộng khắp quan hệ, quân vương điện lực lượng quả thực không cách nào hình dung tới. Nhìn lấy cái kia từng bước đi tới Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương. Thiên thần cung bên này mọi người đều là nhịn không được tự động nhường ra một con đường tới. Nguyên bản bọn họ thật vất vả mới san đều tỷ số cục diện, tuy nhiên lại bởi vì theo Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương đăng tràng mà trở nên cực độ không ổn đứng lên. Vừa mới vừa rồi vượt dưới nói khoác kiếm Hoàng Mi Hawk thần sắc tại lúc này cũng là trở nên băng lãnh cùng khó coi. Cho dù là có địa ngục nữ vương Ưu Tiểu Khả cùng địa ngục Bạch Xà, nếu như song phương thật đánh nhau lời nói, bọn họ vốn có phần thắng cũng vẻn vẹn chỉ có chia 5 năm. Cục diện biến hóa làm cho luôn luôn tự tin kiếm Hoàng Mi Hawk cũng có phần bị đả kích. Hắn không nghĩ tới Lam Phong lại còn có an bài như vậy. Gia hỏa này phương pháp quá sâu. Tần Dương, Âu Nguyệt Vân, không để ý đến kiếm Hoàng Mi Hawk, thú liệp chi thần Diana bọn người cái kia rung động kinh ngạc cùng khó coi thần sắc. Lam Phong chỉ Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân hướng về Minh Vương Hầu cùng vũ khí chi thần Phần bọn. Người giới thiệu nói, Minh Vương Hầu, Phần, thấy thế, Minh Vương Hầu cùng vũ khí chi thần Phần bọn người làm theo là mỉm cười xòe bàn tay ra cùng Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân hai người nắm chặt cùng một chỗ. Rất nhanh, mọi người liền lẫn nhau quen thuộc đứng lên. Lam Phong lấy lại tinh thần, quay đầu đem ánh mắt rơi vào đối diện cái kia thần sắc khó coi kiếm Hoàng Mi Hawk cùng thú liệp chi thần Diana bọn người trên thân. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Bá đạo ngông cuồng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mi Hawk, bản quân nói, hôm nay ngươi muốn làm sao chơi? Bản quân liền bồi ngươi chơi như thế nào? Hừ, ngươi cho rằng mời đến hai người trợ giúp liền có thể làm gì chúng ta a? Nghe được Lam Phong lời nói, kiếm Hoàng Mi Hawk trên mặt không khỏi hiện ra một tia băng lãnh nụ cười. Gấp nắm chắc tay bên trong nghịch lân, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Một bên Âu Nguyệt Vân từ trong túi quần móc làm ra một bộ đặc chế bài xì phé thưởng thức trong tay. Nở nụ cười nói ra. Làm càn, ngươi xem như cái thứ gì cũng dám như thế đối kiếm hoàng người lớn nói chuyện. Âu Nguyệt Vân lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Phẫn nộ quát khẽ thanh âm bắt đầu từ một bên hắc ám chi thần áp miệng bên trong truyền ra. Ta là cái thứ gì? Nghe được hắc ám chi thần áp lời nói. Âu Nguyệt Vân khóe miệng hơi hơi cong lên một vòng đường cong. Bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là cha ngươi. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Âu Nguyệt Vân lời nói rơi xuống. Một chương đặc chế bài xì phé lại là trong lúc đó từ trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Mang theo làm người sợ hãi sắc bén hướng về hắc ám chi thần áp nổ bắn ra mà ra. Bài xì phé những nơi đi qua. Ở giữa không trung ma sát ra lộng lẫy tia lửa tới. Chỉ là poker, cũng muốn làm tổn thương ta. Nhìn thấy cái kia bay tới bài xì phé. Nghe được Âu Nguyệt Vân này bá khí lời nói hắc ám chi thần trong lòng nổi giận phừng phừng. Dày đặc thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay liền để bản thần đến nói cho ngươi ai mới là người nào cha đi. Theo hắc ám chi thần áp lời nói rơi xuống. Tay phải hắn thành chảo. Bỗng nhiên hướng về phía trước chém xuống. Đinh. Sau một khắc, kim loại giao tiếp va chạm thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Nguyên bản đối hắc ám chi thần áp bay đi bài xì phé thì là giống như đâm vào cái gì tơ thép bên. Trên đồng dạng dừng lại. Sau đó bị một cỗ cường đại lực lượng một phân thành hai. Dễ dàng đem Âu Nguyệt Vân tạp bài một phân thành hai. Hắc ám chi thần áp trên mặt phía trên hiện ra một vòng nghiền ngẫm cùng khinh thường nụ cười. Dưới chân tốc độ di động. Còn giống như quỷ mị đối Âu Nguyệt Vân bắn tới. Tay phải hóa thành quỷ chảo thẳng đến Âu Nguyệt Vân vị trí hiểm yếu. Khụ khụ, ta nói vị này toàn thân sờ nồi than bụi huynh đệ. Không biết ngươi có nghe hay không qua một câu. Nho nhã mới là vương đạo. Ngươi dạng này đánh cũng không tốt. Nhưng mà, đối mặt hắc ám chi thần áp công kích. Âu Nguyệt Vân căn bản không có chút nào trốn tránh. Trên mặt hiện ra một vòng khinh thường ý cười. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đánh một cái búng tay. Điều mở miệng cười. Hắn cái này ca khinh miệt cùng khinh thường cử động không thể nghi ngờ là làm cho hắc ám chi thần áp nổi giận phừng phừng. Tốc độ xuất thủ càng nhanh. Mắt thấy tay hắn chảo liền đem rơi vào Âu Nguyệt Vân trên cổ. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ lại là tràn ngập tại hắc ám chi thần áp trái tim. Khiến cho đến hắn sắc mặt đại biến. Không chút nào do dự địa từ bỏ đối Âu Nguyệt Vân công kích về phía lấy một bên né tránh mà đi. Mặc dù là như thế. Quần áo vỡ tan thanh âm vẫn là tại lúc này lặng yên đang lúc vang lên. Lại là trước kia bị hắc ám chi thần áp một phân thành hai bài xì phé quỷ dị xoay tròn lấy hiện. Lên khoảng chừng chi thế đối hắc ám chi thần áp khởi xướng vây công. Sau cùng quỷ dị bay trở về đến Âu Nguyệt Vân trong tay. Một lần nữa tổ hợp thành ban đầu bài xì phé bộ dáng. Bất quá cùng lúc trước so sánh khác biệt là. Tại bài xì phé biên giới bên trên nhiễm cái này đỏ tươi huyết dịch. Dễ thấy cùng cực. Lạch cạch, chấm ngoặc kép. Khi hắc ám chi thần áp thân hình lần nữa hiển hiện lúc. Tại lúc trước hắn đối Âu Nguyệt Vân cổ chộp tới thủ chảo bên trên nhưng lại có một đạo sâu không. Thấy máu ngấn, vết máu bên trong bạch cốt như ẩn như hiện, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất, nếu không phải hắc ám chi thần áp phản ứng cực nhanh lời nói. Hắn cái này một tay nắm chỉ sợ cũng bị chém xuống tới. Nhìn qua cái này đơn giản mà huyết tinh một màn, tất cả mọi người đều là trừng to mắt, nhìn xem tay kia bên trên không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi rơi xuống hắc ám chi thần áp. Lại nhìn xem cái kia thẳng tắp địa đứng tại Lam Phong bên cạnh vuốt vuốt bài xì phè yêu nhã mà đừng. Âu Nguyệt Vân, mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra khó mà che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong người huynh đệ này vậy mà như thế cuồng vọng nhưng. Cũng như thế cường hãn. Vẻn vẹn vừa đối mặt chính là suýt nữa phế bỏ hắc ám chi thần áp thủ trưởng. Cái này đơn giản bạo lực, một màn rung động thật sâu ở đây mỗi người. Khiến cho đến trong lòng bọn họ hiện ra trước đó chưa từng có hãi nhiên cùng ngưng trọng. Cô, một bên Cuồng Đao Đái Trạch cùng Vedra bọn người càng trừng to mắt. Một mặt mà chấn động, cổ họng một trận phát khô, nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng tới. Tyrion đại nhân, người huynh đệ này cũng mẹ nó quá mức dữ dội, cùng biêu hãn một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.